Thần đạo Đan Tôn, chương 2665. Về Đan đạo thành, góc truyện audio.com. Thất bộ Thiên Tôn, Lâm Lạc, tất cả mọi người bay lên tâm kính ngưỡng, nhất bộ Thiên Tôn cũng đã mạnh đến nỗi có thể làm cho thiên địa đố kỵ, như vậy thất bộ Thiên Tôn lại sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Có điều chỉ cần tiến vào siêu vị diện cao đẳng, bọn họ liền có thể nhìn thấy vị cường giả này. 3 vạn năm, bọn họ cần trong thời gian ngắn như vậy đạt đến thăng nguyên đại viên mãn đỉnh cao, đi tới tiên lộ, xúc tích tiên trùng, thành tựu tiên vương. Cái này rất khó khăn, bởi vì thăng nguyên cảnh mỗi đi về phía trước một bước cực kỳ chậm chạp, cần thời gian dài dằng dặc đến tích lũy, chỉ 3 vạn năm, dù tính cả thời gian chảy ra tốc cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như đi siêu vị diện cao đẳng bước vào tiên vương, không phải không được, chỉ là cái này ảnh hưởng tương lai tiền đồ của bọn họ, bởi vì bọn họ sinh ở đây, quy tắc bản nguyên nơi này là căn cơ của bọn họ. Tại sao Chu Hằng cho bọn hắn 4 vạn năm, không phải là để bọn họ ở sau khi thành tựu tiên vương, còn có thể đánh bóng căn cơ đến càng thêm vững chắc sao? Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hồ Nữ đều xác định nắm giữ tư cách đi tới siêu vị diện cao đẳng, nhưng Chu Hằng đã nói, hắn cho phép Lăng Hàn mang theo mấy người nhà, nhưng số lượng không thể nhiều, bởi vì coi như là lục bộ thiên tôn, vượt qua vị diện có thể mang người đi cũng sẽ không nhiều. Người muốn dẫn người nhà, ta muốn dẫn bằng hữu, không phải mang hơn một nửa người tiên vực tới sao? Vì lẽ đó, mỗi người có thể mang theo nhân số phải hạn chế nghiêm ngặt. Lăng Hàn nhầm tính cả tiêu chuẩn của Hồ Nữ, Nữ Hoàng cũng không đủ, phải tính cả tiêu chuẩn của Ngọa Lý, hắn mới có thể mang theo hết thảy hồng nhan chi kỳ. Thời điểm vượt vị diện, không gian thần khí là không hữu dụng, áp lực vị diện khủng bố sẽ nghiền nát tất cả, không có lực lượng của tam bộ thiên tôn, ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng bị ép chết. Còn có con trai, huynh đệ, bằng hữu làm sao bây giờ? Kỳ thực còn có một loại biện pháp qua lại vị diện kia, chính là thông qua thông đạo hai giới, tuy tốn thời gian sẽ rất dài, nhưng vẫn có thể xem là một cách làm ổn định. Vậy thì cần có thực lực, vừa đột phá thiên tôn là không được, chí ít cũng phải đến nhị bộ thiên tôn, thực hiện siêu thoát, không cần phụ thuộc vào bổn vị diện. Hơn nữa, cái này tốn thời gian rất dài, không phải là lấy vạn, 100 triệu năm làm đơn vị, mà là lấy kỷ nguyên. Chu Hằng chính là lục bộ thiên tôn, cho dù ở siêu vị diện cao đẳng cũng có thể xếp vào cấp bậc hàng đầu, là sức chiến đấu không thể thiếu, sao có thể vắng mặt cả kỷ nguyên. Ở những ngày sau đó, Chu Hằng vui lòng chỉ giáo truyền thụ đám người Lăng Hàn đại đạo chân dài. Vị diện không giống, quy tắc không giống, Chu Hằng không thể dạy bọn hắn pháp của tiên vực, nhưng có thể ở tầng thứ cao hơn tiến tới chỉ điểm, lục bộ thiên tôn A, cường đại hơn so với đại bộ phận vị diện, cái này còn chưa đủ dạy người sao. Một bên Lăng Hàn khổ tu nguyên lực, một bên đặt bộ phận tinh lực ở trên đan đạo. Hắn cách thập luyện chỉ kém một bước, hiện tại có vài đan dược thập luyện, thậm chí 3 viên đan dược cấp tiên vương cho hắn tham khảo, giúp đỡ cho hắn đương nhiên là to lớn. Lăng Hàn làm thời gian chảy cho mình, 3 vạn năm thời gian hiện thực bị hắn phát huy cực hạn, ít nhất cũng là 30 triệu năm. 12 năm sau, Lăng Hàn vượt qua hơn 1 vạn năm, hắn ở trên. Góc truyện audio.com. Luyện linh rốt cục thu được đột phá tính tiến triển, lần thứ nhất hoàn thành thập luyện. Soảng, trong thiên địa lập tức vang lên kinh lôi, mây đen cuồn cuộn, có đại kiếp hình thành, mà mục tiêu là đan dược trong tay Lăng Hàn vừa luyện linh hoàn thành. Đan dược thập luyện ra lò, lại dẫn thiên kiếp, nhưng đan kiếp hiển nhiên không giống võ giả, cũng chỉ có một tia chớp hạ xuống, soảng, đan dược chịu đựng được thử thách nhưng vẫn sụp đổ một góc, ít đi 1/4. Đan dược thập luyện đưa tới thiên kiếp, như vậy đan dược cấp tiên vương thì sao? Lăng Hàn tự nói, nếu hắn thành công hoàn thành thập luyện, ý nghĩa hắn có tư cách đi luyện chế đan dược cấp tiên vương, có điều tiên vương đại dược quá quý giá, coi như là hắn cũng chỉ nắm giữ vài cây mà thôi, căn bản không đủ dùng để thử nghiệm. Lăng Hàn không có vội vã đi luyện chế ngũ tinh đan dược, hắn vẫn không có bước vào tiên vương cảnh, ngũ tinh đan dược đối với hắn không có tác dụng gì. Hiện tại hắn chỉ cần luyện linh triệt để ổn định thực lực thập luyện lại, như vậy trở thành ngũ tinh đan sư tự nhiên là nước chảy thành sông. Lăng Hàn quyết định theo kế hoạch ban đầu hành động, về Đông Tiên vực một chuyến. Cùng chúng nữ khởi hành lên đường, lúc này Lăng Hàn còn mang cha mẹ theo, để mẫu thân và cậu đoàn tụ. Bọn họ đi tới cạnh biển, chuẩn bị vượt qua vô tận hải vực. Cho dù Lăng Hàn đã đạt đến thăng nguyên cảnh, muốn vượt qua vô tận hải vực vẫn còn có chút nguy hiểm, bởi vì trong vùng biển này có cự thú cấp tiên vương, có chút thậm chí còn có thể tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Hiện tại Lăng Hàn đã không có hắc tháp, thiếu một công cụ hộ thân to lớn nhất, bởi vậy, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng còn tốt, nếu trở về tiên vực trước hắn hối đoái thiên địa nguyên cương cũng có thể phát huy tác dụng, đây chính là có thể bùng nổ ra lực phá hoại cấp tiên vương, lực uy hiếp tự nhiên cực kỳ lớn. Lại nói, Thăng Nguyên Cảnh xác thực đã có điều kiện qua biển, chỉ cần quen thuộc đường biển, tách ra lãnh địa của đại thú cấp tiên vương, hơn nữa không có gặp phải sóng lớn siêu cấp, vậy qua biển sẽ không có nguy hiểm quá to lớn. Đám người Lăng Hàn tìm một đội tàu, tuy cường giả Thăng Nguyên Cảnh trong bọn họ đã không ít, nhưng người nào cũng không quen thuộc đường biển, vì lẽ đó vẫn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp a. Bọn họ mua vé tàu, sau đó lên thuyền, xuất phát về phía Đông Tiên Vực. Mọi người ở đầu thuyền nghe gió biển thổi, thưởng thức cảnh biển một hồi, hưởng thụ thanh nhàn hiếm thấy. Trên thuyền đương nhiên là có người mắt không mở thấy nhóm người Lăng Hàn mỹ nữ vô số, muốn tập hợp đến gần, tự nhiên gặp phải chúng nữ không nhìn, có mấy người tức thời rời đi, nhưng cũng có chút người tự cho là thực lực mạnh mẽ, muốn đánh nhau, vậy liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp bay ra khỏi thuyền. Bọn họ quá mạnh mẽ, thủy thủy đoàn căn bản không dám làm gì bọn họ, lại nói, bọn họ cũng không có làm tròn trách nhiệm, nếu bọn họ có thể bảo đảm trên thuyền tuyệt đối trật tự, tự nhiên sẽ không có người đi quấy rối các nữ. Cách chương.